Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1051, liên tục đến. Chu Hạo không nói lời nào, chẳng qua là băng lãnh nhìn xem hắn, nhìn xem Chu Hạo không nhúc nhích bộ dáng. Mục Dẫn Tổ Thần tầm mắt triệt để lạnh xuống. Hắn lắc đầu, nói, Chu Hạo, ta cho ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc ngươi không bắt được. Tại chân thần đan cùng tính mệnh ở giữa, ngươi lựa chọn chân thần đan. Ha ha, Mục Dẫn Tổ Thần, hiện tại mặt khác tổ thần nhị trọng thiên cường giả đoán chừng cũng đang nhanh chóng đến đây a. Ngươi không giết ta, những người khác không sẽ động thủ sao? Nếu biết chết, ta tại sao phải nói ra? Chu Hạo cười lạnh, Mục Dẫn Tổ Thần lại nhẹ gật đầu, sâu để ý nói, sự thật xác thực như thế. Bất quá khác nhau ở chỗ ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Đã ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Soạt, lời nói còn không có hoàn toàn hạ xuống, bỗng nhiên Mục Dẫn Tổ Thần huy động trong tay chiến đao. Soạt, một đạo đao mang xuất hiện, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Răng rác, giữa thiên địa dọc theo đao mang xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Khủng bố uy áp tràn ngập, khí tức sắc bén phát ra, phụ cận tổ thần nhất trọng thiên cường giả trên mặt đều có dọa người chi sắc. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, tốt ba động khủng bố. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả công kích so Chu Hạo công kích mạnh nhất còn kinh khủng hơn. Không muốn tiếp cận nơi này, chung quanh tổ thần các cường giả cấp tốc lui lại. Chu Hạo, người thiên phú mạnh hơn lại như thế nào? Chết rồi, cái kia có được mạnh hơn thiên phú cũng vô dụng. Mục Dẫn Tổ Thần vẻ mặt lạnh lùng, to lớn đao mang hạ xuống. Chu Hạo cảm thụ được này kinh khủng công kích, lúc này trên mặt của hắn lại không có cái gì vẻ sợ hãi, vậy mà không e ngại. Mục Dẫn Tổ Thần hai con mắt híp lại, oanh oanh, bỗng nhiên chung quanh từng đạo hào quang màu trắng chớp động, sau đó tại Chu Hạo trước người xuất hiện một đường to lớn phòng ngự màng mỏng. Màng mỏng hoàn toàn hiện ra màu trắng, to lớn đao mang đánh vào màng mỏng lên. Ông, hào quang màu trắng vận chuyển, đem to lớn đao mang hoàn toàn bao trùm, sau đó đao mang vậy mà cấp tốc tiêu tán. Cái gì? Mục Dẫn Tổ Thần sắc mặt lập tức nhất biến. Đây là trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Đây là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Làm sao có thể? 3000 đại thế giới có thể bố trí ra loại trận pháp này cũng không nhiều. Số lượng mạnh hơn thần vương người đều nhiều không được vài vị. Nơi này vậy mà xuất hiện một tòa. Lúc này Mục Dẫn Tổ Thần trong mắt có một tia chấn kinh. Hắn nhưng là biết loại trận pháp này bố trí độ khó. 3000 đại thế giới đại bộ phận thành trì có đều là tổ thần nhất trọng thiên cấp độ trận pháp. Chỉ có số rất ít thành thị có được tổ thần nhị trọng thiên trận pháp. Mục Dẫn Tổ Thần, ta nói qua ngươi giết ta không được. Ngươi còn chưa tin? Chu Hạo lắc đầu nói. Có đại trận này tại, ngươi không có khả năng phá được phòng ngự. Chu Hạo, Mục Dẫn Tổ Thần quát lạnh nói, cho dù có đại trận, ngươi có thể tránh né bao lâu thời gian? Thiên phú không được, nói mạnh miệng bản sự cũng là rất lợi hại. Chu Hạo bật cười một tiếng, lắc đầu, nói xong hắn cũng không để ý tới nữa này Mục Dẫn Tổ Thần, mà là trực tiếp bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Chỗ này khu vực đã ở vào quân xuyên núi mạch khu vực trung ương, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Phải chết. Xem Chu Hạo như thế lạnh nhạt bộ dáng, Mục Dẫn Tổ Thần lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn là hạng gì thân phận, cơ hồ đứng tại 3000 đại thế giới cao cấp, tại Chu Hạo nơi này lại liên tục ăn quả đắng. Tại sao có thể có trận pháp? Vẫn là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Nhìn xem màu trắng màng mỏng bao phủ đại trận, Mục Dẫn Tổ Thần thầm nghĩ lấy. Đúng rồi, trước đó Chu Hạo cùng cái kia thần bí thương nhân đổi bảo vật. Nói không chừng liền đổi tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận nguyên. Mục Dẫn Tổ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng, có tin tức truyền ra. Cái kia thần bí thương nhân trong tay trận pháp trận nguyên rất nhiều. Chu Hạo khẳng định đổi. Hắn lại không cho rằng Chu Hạo chính mình có thể bố trí ra loại trận pháp này. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp, đầu tiên liền là thực lực của mình nhất định phải đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Sau đó hao phí tràn đầy thời gian dài dần dần lĩnh ngộ, mới có thể nắm giữ một tòa, coi như bố trí ra, đều cần tràn đầy thời gian dài, chỉ có sử dụng trận nguyên, mới có thể dùng cấp tốc hình thành một tòa đại trận. Này chút trận nguyên cũng là những trận pháp sư đó hao tốn thời gian rất lâu đem đại trận phong tồn. Ở trong đó, lúc này mới có thể nói rõ lý do nơi này bỗng nhiên xuất hiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ đại trận nguyên nhân. Hắn thấy, Chu Hạo thực lực đều không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên. Tự nhiên không có khả năng nhận làm đại trận là Chu Hạo bố trí được. Hừ, ta đánh nát không được. Cùng những cường giả khác hợp lại chẳng lẽ cũng đánh nát không được. Mục Dẫn Tổ Thần trong lòng hừ lạnh nói. Hắn trực tiếp đứng ở chỗ này, chờ đợi những cường giả khác đến. Gần một giờ về sau, vị thứ hai Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả đến. Mục Dẫn Tổ Thần, trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Đây là một vị mọc ra bốn cái tay cánh tay thanh niên. Lúc này hắn nhìn xem màng mỏng phía dưới đang ngồi xếp bằng lấy Chu Hạo. Hỏi, Chu Hạo khẳng định tại cái kia thần bí thương nhân trong tay đổi tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Trận pháp trận nguyên, trận pháp này dùng thực lực của ta đánh nát không được. Mục Dẫn Tổ Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đánh nát không được. Cái kia hai người chúng ta liên hợp công kích một thoáng. Nguyên Chớ Tổ Thần mỉm cười nói, hưu, hai vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả liên hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt hướng Chu Hạo kéo tới, ông, màu trắng trận pháp màng mỏng rung động, sau đó này đạo công kích liền biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh trận pháp, Nguyên Chớ Tổ Thần hơi kinh nói, lực phòng ngự như thế mạnh. Hai chúng ta hợp lại công kích tựa hồ cách nó hạn mức cao nhất còn kém rất nhiều. Đang ngồi xếp bằng lấy Chu Hạo tựa hồ cảm nhận được động tĩnh. Mở mắt, nhìn về phía trong hư không hai người. Nguyên Chớ Tổ Thần, Chu Hạo nhìn xem mới xuất hiện thanh niên. Nguyên Chớ Tổ Thần cũng đang nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo, ta đối với ngươi cũng vô địch ý. Bất quá ta đối chân thần đan có chút nhu cầu. Ngươi chỉ cần cho ta ba khỏa chân thần đan, ta lập tức rời đi, cam đoan sẽ không đối phó ngươi. Nguyên Chớ Tổ Thần, nếu như ta cho ngươi, mặt khác tổ thần lại đến hướng ta thường muốn, ngươi nói ta đến cùng cho hay là không cho? Chu Hạo lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi cùng với những cái khác tổ thần. Ta chỉ cần đạt được ta muốn chân thần đan. Ý của ngươi như nào? Nguyên Chớ Tổ Thần lại không tức giận. Mỉm cười nói. Mong muốn chân thần đan có khả năng. Chu Hạo gật đầu nói. Lúc trước hồn lang tổ thần là dùng một khỏa sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả mới đổi được một khỏa chân thần đan. Ngươi cũng có thể trả giá cùng cấp đại giới. Chân thần đan ta hai tay dâng lên. Nếu là có cường giả dùng bảo vật quý giá hối đoái hắn chân thần đan, hắn dĩ nhiên nguyện ý hối đoái. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả hết sức chân quý. Ta cũng không có, ngươi nếu không nguyện ý quên đi. Nguyên Chớ Tổ Thần không nói thêm gì nữa. Ha ha, Nguyên Chớ, Chu Hạo có thể là không thèm để ý chút nào chúng ta này chút tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Mục Dẫn Tổ Thần thấy Nguyên Chớ Tổ Thần ăn quả đắng. Cười to nói, Nguyên Chớ Tổ Thần lại lãm đạm nói, tiềm lực là có, đáng tiếc quá mức ngạo khí.